Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 667, 667, chương 667 bảy văn dịch dung đan, từng đợt khói trắng từ đan lô đỉnh cái sáu lỗ thủng thăng ra. Hô tương đương, đan lô hạ một đoàn màu tím thú hỏa đột nhiên tát. Bị Liên Thanh thu hồi trong cơ thể, đan lô nội thành phẩm nãi dịch dung đan. Ăn xong này đan người có thể sửa đổi bộ dạng, biến dung thời gian có thể đạt tới một ngày lâu, theo đan dược phẩm cấp càng cao. Dịch dung kéo dài tính càng dài. Nhưng dịch dung đan nãi cấm kỵ đan dược, bởi vì này đan dược sẽ nguy hại thế gian. Ăn vào đan dược bất luận kẻ nào đều có thể dịch dung thành người khác bộ dáng. Sẽ sinh ra thật lớn phiền toái. Nếu không có đỉnh hồn bảo tồn dịch dung đan đan phương, Liên Thanh cũng không biết đan dược chung còn có loại này cực phẩm tính năng, hưu tương đương, 5 viên 7. Văn dịch dung đan từ đan lô đỉnh bay ra, dừng ở Liên Thanh trắng nõn lòng bàn tay. Liên Thanh, ngươi rốt cuộc thành công. Đỉnh hồn ra tiếng chúc mừng Liên Thanh, bởi vì này cấm kỵ đan dược. Liên Thanh thất bại mấy mươi lần, mới thành công ngưng luyện ra 5 viên 7 văn dịch dung đan. Phượng Kình Lan cùng huyễn thuật sư biết được ta ẩn nấp ở Thánh Giả Nhạc Học Viện, lấy bọn họ thế lực tất nhiên có thể tra được Cố Thanh trên đầu. Này dịch dung đan hẳn là có thể sử dụng được với. Liên Thanh đem 5 viên 7 văn dịch dung đan thu vào bạch sứ dược bình chung. Một buổi tối liền luyện như vậy mấy viên thành phẩm, bên ngoài trời đã sáng, đỉnh hồn nhắc nhở sau. Liên Thanh lập tức lòe ra hư vô không gian, lấy ra đặc chế đồ trang điểm, ở trên mặt đồ bôi mặt, 15 phút sau. Một chương tươi mát thoát tục tuyệt sắc dung nhan thêm mê người yêu dã mị thấy, Liên Thanh chiều. Gương đồng hơi hơi câu môi đạm cười, đỏ tươi nở nang cái miệng nhỏ phiếm trong suốt ánh sáng. Mặc dù là nàng chính mình đều nhịn không được tưởng gặm thượng một ngụm, nghiêng lớn lên nhãn tuyến. Thật sâu câu ra quyến rũ đường cong, khóe mắt ngả ngớn, thế gian vạn hoa nở rộ đều không kịp Liên Thanh cặp kia, liếc mắt đưa tình, mắt đẹp, cốc cốc cốc. Tương đương tỷ, nên đi sân huấn luyện mà tập hợp, Cố Thanh cô nương. Ngươi tỉnh sao? Mấy ngày liền Kiệt cùng Tề Văn Hiên đều chờ ở ngoài cửa. Bởi vì bọn họ ở thần thú vực sâu thu thập thú linh đan hoạt động chung là một tổ, cho nên yêu cầu bọn họ tập hợp tiến đến sân huấn luyện. Liên Thanh không nhanh không chậm mà mở cửa, xuyên xuất hiện ở cửa đi. Tề Văn Hiên nhìn chằm chằm xuất hiện Cố Thanh cô nương sững sờ ở chỗ cũ. Tuy là hắn cùng Cố Thanh cô nương ở thần thú trong vực sâu ở chung một tháng lâu, vẫn là sẽ bị Cố Thanh cô nương yêu mị tuyệt đại dáng người sở kinh sợ. Văn Hiên ca ca, ngươi còn không đi sao? Mấy ngày liền Kiệt cùng tỷ tỷ đã muốn chạy tới 8 tầng cửa thang lầu. Tề Văn Hiên còn ngốc đứng ở Liên Thanh phòng ngủ ngoại, bị mấy ngày liền Kiệt đánh thức Tề Văn Hiên. Lập tức hoàn hồn đuổi kịp tỷ đệ hai người nện bước. Từ luyện khí thương hội học sinh ký túc xá đi ra. Bởi vì tam đại thương hội học sinh ký túc xá ở vào nhà ở khu vực nhất hẻo lánh vị trí. Ba người một đường đi đến sân huấn luyện mà cũng không gặp phải người nào, mà lúc này sân huấn luyện mà đã hội tụ một đám lại một đám học sinh. Thánh Giả Nhạc Học Viện Phượng Cuồng Đế Quốc giáo khu tân lão học sinh còn có lão sư đều tham dự. Hôm nay tân sinh thành tích công bố khen ngợi đại hội, Cố Thanh ba người là cuối cùng một đám tiến. Chàng học sinh, khoan thai tới muộn bọn họ trở thành ở đây trọng điểm chú ý đối tượng, các ngươi xem a. Cái kia không phải chúng ta giáo khu tân tấn nữ thần Cố Thanh sao? Hừ, mỗi lần tụ tập mở họp đều là nàng tới nhất vãn. Tâm cơ thật trọng, bổn tiểu thư học không tới. Chậc chậc chậc, như vậy tiện nữ nhân. Khó trách chúng ta giáo khu hơn phân nửa nam sinh phản chiến trận doanh. Không phải có câu nói sao? Nữ nhân không tiện nam nhân không yêu a. Ngươi lời này liền không đúng rồi. Mục tiết toàn học tỷ chính là chúng ta điển hình đại biểu. Giống học tỷ như vậy ôn nhu thiện lương nữ nhân, nam nữ già trẻ thông ăn, ai dám nói không phải? Ngoặc kép, hết chương.